rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, thỉnh thúc ta gõ chữ. Quay ra ra, này cũng tại ngươi tính kế bên trong sao? 15 phút đồng hồ phía trước. Cai như vậy đối lão quay hỏi nói. 15 phút đồng hồ sau. Đương cai bọn họ về tới lãnh chúa phủ. Ngồi tại phòng khách bên trong sau. Lão oai mới vừa rồi buông xuống đề phòng. Trả lời, phía trước không có hướng này cái phương hướng nghĩ qua. Nhưng phía trước ngài phân phó ta. Làm du kỵ binh âm thầm bảo hộ Elana tiểu thư xuất cảnh. Ta liền sản sinh hoài nghi. Hiện tại xem tới, tiểu động tác người vẫn là tương đối nhiều. Cay gõ bàn một cái nói. Mặt bên trên lóe lên bất mãn cảm xúc. Là ám nhật tín đồ sao? Đại khái suất là, rốt cuộc này là một cái tuyệt hảo cơ hội. Ngài hẳn là nghe qua. Ám nhật mục sư tận sức tại giải phân tranh cùng mưu sát. Rốt cuộc bọn họ tín ngưỡng thần chỉ Siric. Bản liền là nói dối cùng âm mưu hóa thân. Mà ngài, ta kỳ thật cũng không như thế nào lo lắng kia vị. Rê bá tước, ra tay với ngài. Rốt cuộc hắn theo tiểu liền là này loại vô cùng kiêu ngạo người. Kiêu ngạo, cai theo lão oai này bên trong nghe được này dạng một cái hình dung từ. Còn thật kinh ngạc, nhìn ra cai mặt bên trên hào không che giấu hiếu kỳ. Lão oai cười cười nói, Rê bá tước đương nhiên không tính là một cái cao khiết người. Nhưng hắn nhất định là này cái thế giới thượng nhất không nguyện ý ngài tử vong người. Hắn là một cái quý tộc. Một cái chân chính quý tộc, đương ngài thân thể bên trong có được sư tâm công máu. Dù cho là lại chán ghét ngài, hắn cũng sẽ không bỏ mặc ngài chết oan chết uổng không phụ sư tâm chi huyết. Này là hắn từng tại đại công tước trước người lập hạ lời thề. Cho nên, tới mới có thể là ám nhật tín đồ. Cai cười, hắn hảo giống như rõ ràng nguyên kịch bản bên trong cai rốt cuộc là chết như thế nào. Chán ghét chính mình. Nghĩ muốn chính mình sống. Không oán không cừu. Ba không chiếm được mình chết. Này cẩu nhật thế đạo. Cai đã từng cùng ám nhật giáo hội đã từng quen biết. Chuẩn xác một điểm nói hẳn là gọi vây quét. Lấy câu lạc bộ vì hạch tâm các đại du hí công hội. Cơ bản thượng là vây quét chủ lực. Một phương diện là bao quát câu lạc bộ công hội tại bên trong số lớn người chơi. Đều từng trải qua bị mưu sát chi thần. Nói dối vương tử Siric tín đồ nhóm hại trải qua. Khác một phương diện, câu lạc bộ hạch tâm người chơi cuối cùng không giống là bình thường người chơi như vậy. Có thể phát huy ra hỗn độn ác cứu cực bản chất. Bọn họ thành danh tại hiện thực. Bản thân liền gánh vác câu lạc bộ danh tiếng cùng với tuyển thủ cá nhân hình tượng bao quần áo. Liền tính là tại giả lập trò chơi bên trong. Bọn họ cũng càng thiên hướng về lựa chọn thiên chính phái thế lực. Cai kiếp trước cũng là như thế, mà nói dối vương tử này băng tín đồ, điên phê đến đem bọn họ tuyệt đại đa số thời gian đều lãng phí ở nội bộ tính kế bên trong. Bọn họ mưu sát nhà mình thần linh cừu non, thậm chí một lần so mưu sát người ngoài còn nhiều. Này một loại ý nghĩa khác thượng từ trường điên lão hiện trạng, làm bọn họ trở thành xú danh chiêu tồn tại. Làm hạ rất nhiều việc ác có thể nói là đưa tới rộng khắp người chơi khó chịu cùng khiển trách. Không biện pháp, rốt cuộc nói dối vương tử Siric này ra hỏa vốn dĩ liền điên rồi. Liền mang theo hắn dưới trướng tín đồ cùng một chỗ. Càng là tín ngưỡng Siric, thì càng hướng điên cuồng bước tiến một bước. Này dạng nhất tới, một ít sự tình liền cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Quay ra ra. Phía trước thuê những cái đó ngâm du thi nhân hiện tại là cái gì tình huống? Đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Tùy thời có thể tiệt bản thảo cũng trước vãng vương đô. Chúng ta thậm chí được đến nhất danh nghe nói là tại Chontea nữ thần kia một bên. Cũng xử lý tương quan văn tự công tác bất tử giả trợ giúp. Biên soạn tiến độ được đến tăng lên cực lớn. Chính nhấp trà cay mặt bên trên lộ ra vi diệu biểu. Tình. Ngữ điệu có chút quái dị nói. Vì cái gì bất tử giả cũng tham dự đi vào. Ta gọi cái gì tên? Nghe nói kia danh bất tử giả được đến bị chúng ta thuê ngâm du thi nhân tán thành. Thậm chí đã tính toán bắt đầu dẫn đạo kia danh bất tử giả đạp lên siêu phàm con đường. Về phần tên lời nói, chấm ngoặc kép, lão oai biểu tình có chút kỳ quái. Chậm nửa nhịp sau nói, tựa như là gọi thỉnh thúc ta gõ chữ. Này đó bất tử giả xưng hô còn thật là kỳ kỳ quái quái. Cai đạm định đem chén trà trong tay buông xuống, trong lòng lại là giờ khóc giờ cười. Hắn ngày thường bên trong vì phát triển lãnh địa cũng hảo, góp nhặt vốn liếng cũng được, hoặc là chỉ huy người chơi hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, kia đều là cần một số tiền lớn tài tới tiến hành làm nền. Vì có thể kiếm nhiều một chút ma tinh tệ, lấy cung tương lai cần thiết. Hắn ở người chơi buông xuống phía trước, cố ý theo Lancaster lĩnh tài khoản đi một bút khoản tiền, để mà thuê ngâm du thi nhân tới biên soạn truyện ngắn cùng trường thiên tiểu thuyết. Sẽ có này dạng ý tưởng, liền là bởi vì kiếp trước thật sự có người chơi làm qua này dạng sự tình. Thiết lập báo chí này một bộ tại hạ giới chi môn, bên trong không cái gì dùng. Ibert liên bang vốn là có loại tựa như sản phẩm. Huống chi liên bang đối với nắm giữ dư luận cao điểm còn là có nhất định cơ sở nhận biết. Nghĩ muốn thiết lập báo chí, yêu cầu đả thông mấu chốt cũng không là một cái hai cái vấn đề. Nhưng tiểu thuyết liền không đồng dạng. Ibert liên bang đối với chuyện ký, tiểu thuyết chi loại đồ vật là không quản được, cũng không nghĩ quản tất yếu. Bởi vì làm vì hạ giới chi môn cơ sở loại chức nghiệp chi nhất, có rất nhiều ngâm du thi nhân dựa vào này đó đồ vật ăn cơm. Truyền tụng nghệ thuật hóa, khoa trương hóa chuyện xưa, trêu chọc danh nhân chi gian phong lưu thú sự, là đại lượng tầng dưới ngâm du thi nhân kiếm ăn một loại phương thức. Kiếp trước người chơi nhóm tại trở thành ngâm du thi nhân lúc sau, phát hiện này cái chức nghiệp một chút cũng khó thực hiện. Làm cơ sở chức nghiệp bên trong càng thiên hướng về phụ trợ loại hình chức nghiệp. Ngâm du thi nhân bản thân còn là yêu cầu có được nhất định nghệ thuật tố dưỡng cùng thiên phú. Vô luận là bọn họ âm nhạc ma pháp còn là chi nhánh một ít kỹ năng. Có tương quan tố dưỡng người chơi liền là so mặt khác người chơi nhập môn càng nhanh. Bình thường tới nói, cung cấp nuôi dưỡng một cái siêu phàm chức nghiệp giả cần phải hao phí ma tinh tệ. Chỉ ít cũng tại tầm thường phổ thông nhân ra tiêu xài gấp 2 trở lên. Liền tính là tầng dưới chót nhất siêu phàm chức nghiệp giả. Nếu như không dựa vào chính mình nỗ lực tới thu hoạch ngoài định mức thu nhập, sinh hoạt còn là rất dễ dàng sẽ trở nên nghèo rớt mùng tơi. Dã man nhân chỉ ít còn có thể ra sức khí, đi bến tàu rời gạch cũng có thể thu được một cái không sai thu nhập. Ngâm du thi nhân đâu? Người nhà liền ăn cơm ra hỏa đều chơi không rõ, còn nghĩ sống thoải mái. Đến mức open beta lúc sau, đại lượng huyễn tưởng cùng quý tộc tiểu thư một đêm không có chuyện gì xảy ra LSP người chơi nhóm. Tại chính thức nhậm chức sau kém chút không trở thành áo đen phái trưởng môn nhân. Bất quá rất nhanh, những cái đó không có này phương diện thiên phú người chơi. Tại đối mặt này loại dị thường gian nan quẫn cảnh sau, cấp tốc tìm được đột phá bản thân phương thức. Khởi nhân là nhất danh hiện thực bên trong là mạng lưới tiểu thuyết viết lách tác giả. Tại lên khung đổi mới một đoạn thời gian sau, quả đoán đề thùng chạy trốn. Mỹ kỳ danh viết tư duy khô kiệt, nghỉ ngơi lấy tài liệu. Trên thực tế lại là chạy đến tiểu phá trạm đi lên trực tiếp chơi, hạ giới chi môn. Đường giận không kềm được biên tập viên vì lợi ích truy sát đến trò chơi bên trong thúc bản thảo. Thời điểm tình thế cấp bách chi hạ văn học mạng viết lách, cuối cùng tại biên tập viên Thánh Quang đầu đinh trùy uy hiếp hạ. Tại trò chơi bên trong viết xong đầy đủ ứng phó hạ cái nguyệt toàn cần bản thảo. Sau đó chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Ngâm du thi nhân chức nghiệp kỹ năng. Đối này một hàng vì tiến hành chính hướng phản hồi, bọn họ thu hoạch được ngoài định mức chức nghiệp điểm kinh nghiệm kỹ năng cùng đẳng cấp kinh nghiệm. Giá trị. Có cái nào tác giả có thể cự tuyệt một bên tại trò chơi bên trong gõ chữ đổi mới, một bên thu hoạch được chức nghiệp kỹ năng kinh nghiệm phản hồi cùng đẳng cấp trưởng thành. Thậm chí có thể trực tiếp hình ảnh chuyển văn tự, đem trò chơi bên trong viết ra tới tiểu thuyết chuyển biến thành sự thật bên trong thiết thực có. Thể thu hoạch được tài phú đổi mới số lượng từ. Trong lúc nhất thời, đại lục gió nổi mây phun, sở hữu người vạn vạn không nghĩ đến. Tại các đại chức nghiệp đỉnh tiêm cao ngoạn vẫn còn một cái dã man sinh trưởng. điên cuồng phát dục thời gian điểm. Một đám tới tự dị thế giới gõ chữ người. Thế nhưng lấy thoải mái cảm giác 10 phần hiện đại văn học mạng cùng quyển vương bình thường bạo. Càng phương thức, lần thứ nhất tự mình tham dự vào hạ giới chi môn thế cục bên trong đi bọn họ lại là ngạnh sinh sinh. Đem văn học chi thần Dene, đưa vào bị ngàn vạn ngâm du thi nhân sùng bái thần đàn phía trên. Cầu cất giữ, nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Mặt khác, bản sách thượng vòng thứ hai đề cử, vẫn là như cũ nhắc nhở một chút. Thứ hai, thứ ba truy đọc quan hệ đến này bản sách có thể hay không tại mới sách kỳ cầm tới càng nhiều đề cử. Cho nên thứ hai, thứ ba chương mới nhất phát về sau. Còn thỉnh các vị độc giả lão gia tại 24 giờ nội quan xem đến chương mới nhất. Đồng thời có thể bảo đảm kia một chương thấu đủ 30s. Giúp ta một chút có được hay không vậy? Ta cũng nghĩ thu hoạch được một cái đáng giá kỷ niệm mới sách thành tựu. Sao, Omega sao? Xin nhờ. Bản chương xong. Hết chương.